Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 đệ 108 chương, cho rằng tìm được rồi bí quyết Ninh Bất Phấn, chính xoa tay hầm hè cho rằng có thể đại làm một hồi thời điểm. Đã bị Trình Dục Huyết cấp ngăn trở, sự tình trải qua là cái dạng này, Hoàng đế Nguy Vũ tại ý thức đến nay chỉ thần quy. Cũng chính là Ninh Bất Phấn lợi hại chỗ sau, liền muốn đem Ninh Bất Phấn lưu lại, ở trong Hoàng cung hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, Ninh Bất Phấn hiện tại là rùa đen, có thể chính đại quang minh tiếp cận Nguy Vũ, còn có thể lợi dụng bói toán tên tuổi nhanh chóng thông quan cái này phó bản. Thấy thế nào đều là có trăm lợi mà không một hại. Nhưng Trình Dục Huyết lại không như vậy tưởng, bệ hạ. Thần quy tuy rằng trời sinh am hiểu bói toán cắt hung. Chính là mỗi đoán trước một lần, thân thể liền sẽ suy yếu một phân. Ngài xem, nó hiện tại có phải hay không không có nhiều ít tinh thần. Trình Dục Huyết mở to chỉ mắt nói dối. Cái gì không tinh thần? Ta nhưng có tinh thần. Ninh Bất Phấn lập tức bò hai bước triển lãm chính mình tinh lực sung túc bệ hạ Trình Dục Huyết. Trên mặt lo lắng chi sắc càng đậm, thần quy hiện giờ tốc độ đã chỉ có phía trước một nửa không đến, Nguy Vũ nghe thấy lời này. Cũng nhịn không được đem tầm mắt nhìn về phía Ninh Bất Phấn. Rùa đen bò nhiều mau tới, liền tính Nguy Vũ chủ ý thức sáng tạo thế giới này. Nhưng cũng không thể rõ ràng biết rùa đen bò sắt tốc độ có bao nhiêu mau. Cái dạng gì tốc độ mới là bình thường. Nếu quốc sư nói thần quy tốc độ chậm, kia hẳn là chính là chậm đi. Không nghĩ tới bói toán một lần cư nhiên như vậy hao phí thần quy thần lực. Là chậm cuồng vọng, thế nhưng dùng này chờ việc nhỏ đi phiền toái thần quy, Nguy Vũ trên mặt hiện ra hối hận chi sắc. Quốc sư, không biết như thế nào mới có thể làm thần quy khôi phục. Chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày có thể, Trình Dục Huyết nghiêm trang nói. Thần cũng sẽ một ít thô thiển pháp môn, chỉ cần này 3 ngày thần quy cùng thần ngày ngày không rời thân. Thần nhỏ bé pháp lực nói không chừng có thể trợ giúp thần quy khôi phục một vài, một khi đã như. Vậy, vẫn là làm phiền quốc sư tốn nhiều tâm mơ siêu, Nguy Vũ nhẹ nhàng thở ra. Liền không hề chấp nhất làm Ninh Bất Phấn lưu tại Hoàng Cung. Đây là thần nên là mơ siêu, Trình Dục Huyết không chút khách khí trả lời nói. Ninh Bất Phấn liền như vậy bị Trình Dục Huyết một phen xảo ngôn lệnh sắc nói cấp mang ra Hoàng Cung. Cả người đều là ngốc, này Hoàng đế con được chưa? Tốt xấu cũng là thứ 7 đại người chơi được chứ? Như thế nào liền tốt như vậy nói chuyện? Ý tứ một chút kiêng kỵ một chút này một vị đột nhiên toát ra tới quốc sư có thể hay không? Đừng nghĩ rời đi ta bên người, Trình Dục Huyết nhéo nhéo Ninh Bất Phấn chân. Nguy Vũ bên kia không phải như vậy hảo tiếp cận, người nhưng đừng xúc động. Không, người này rõ ràng mới là tiêu cực lãn công. Căn bản không nghĩ nhanh như vậy liền thông quan đi. Này 3 ngày ta mang người hảo hảo đi dạo cái này kinh thành, Trình Dục Huyết không hề có cô phụ. Ninh Bất Phấn suy đoán, thuần túy là đi vào cái này phó bản thế giới ăn nhậu chơi bời. Thậm chí không muốn dùng nhiều công phu ở Nguy Vũ trên người. Ninh Bất Phấn chẳng sợ muốn phản kháng, cũng phản kháng không được, hắn chỉ có thể bị Trình Dục Huyết ôm đi, muốn trốn đều trốn không thoát, đây là ta nhiệm vụ, liền tính ngươi ra sức hoàn thành, ngươi cũng lấy không được khen thưởng, ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Trình Dục Huyết một cái hỏi lại, liền đem Ninh Bất Phấn nội tâm hùng tâm tráng trí cấp hỏi không có. Đúng vậy, đây là Trình Dục Huyết phó bản. Ta ở bên này liền tính lại ra sức, cũng mặc kệ cái gì dùng a. Đến lúc đó nói không chừng Pandora còn muốn khấu Trình Dục Huyết đánh giá khen thưởng đâu. Suy nghĩ cẩn thận chính mình chỉ là ở làm điều thừa lúc sau. Ninh Bất Phấn đầu lập tức liền lùi về Mai Rùa. Đi thôi, mang người đi dạo một dạo thế giới này, Trình Dục Huyết thập phần không khách khí dẫn theo Mai Rùa. Đứng chổng ngược, lăng là đem Ninh Bất Phấn đầu từ Mai Rùa ra tới. Sung huyết não đều, Ninh Bất Phấn thập phần sinh khí. Người này rốt cuộc sao lại thế này? Về sau ta và ngươi nói chuyện thời điểm, không được trốn đến mai rùa đi. Ta nghe nói rùa đen không có xác cũng chưa chắc sẽ chết. Ngươi muốn thử một lần sao? Trình Dục Huyết nói lời này thời điểm sắc mặt thập phần nghiêm túc. Nếu là Ninh Bất Phấn nói ra điểm hắn không thích nghe nói. Chỉ sợ đối phương thật sự có thể làm ra đem rùa đen lột xác sự tình tới. Ninh Bất Phấn vội vàng gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Ngoan một chút, Trình Dục Huyết lúc này mới cười. Con người của ta có đôi khi chính mình cũng khống chế không được chính mình cảm xúc. Dọa dọa ngươi mà thôi. Ta sao có thể sẽ thật sự đi lột ngươi xác đâu. Ha ha, ngài như vậy vừa nói. Ta liền như vậy vừa nghe bái. Ninh Bất Phấn nhưng không có ngốc đến sẽ tin tưởng Trình Dục Huyết hiện tại nói. Trình Dục Huyết người này, ước chừng là bởi vì đối tử vong không có bao lớn cảm giác nguyên nhân. Cho nên ở đối mặt những người khác thời điểm, cảm xúc luôn là biến hóa thực mau. Đương nhiên, Trình Dục Huyết là có thể khống chế được chính mình, nhưng mấu chốt chính là hắn bản nhân tựa hồ không phải rất muốn khống chế. Như vậy tính cách, thực sự rất khó làm người tiếp cận, chính là Ninh Bất Phấn trời sinh liền ái mạo hiểm. Loại này không thể nắm lấy cảm giác ngược lại làm hắn càng thêm mê muội. Chỉ có thể nói, cái dạng gì nồi xứng cái dạng gì cái đi. Trình Dục Huyết nói mang theo Ninh Bất Phấn đi dạo phố. Liền thật sự đi dạo phố, nửa điểm đều không có chậm trễ thời gian. Ngày hôm sau sáng sớm, liền mang theo Ninh Bất Phấn đi nghe nói ăn ngon nhất tiệm bánh bao. Các loại bánh bao đều tới một cái. Các loại cháo cũng tới một chén nhỏ, thuận tiện nhắc tới, bởi vì quốc sư bộ dáng quá mức xuất sắc, bởi vậy là ngốc ghế lô, Ninh Bất Phấn hoàn toàn có thể cùng Trình Dục Huyết cùng nhau hưởng thụ hai người không gian. Ta trước kia trải qua quá một cái Tây Huyễn phó bản thế giới. Bởi vì thời gian tốc độ chảy đặc biệt chậm, ta ở cái kia phó bản không sai biệt lắm dừng lại vài thập niên, Trình Dục Huyết cầm lấy một quả. Bàn tay đại bánh bao, yêu nhã xé thành hai nửa, một nửa cấp chính mình, một nửa kia còn lại là xé thành tiểu khối, xếp thành một đống lúc sau lại đẩy đến Ninh Bất Phấn trước mặt. Ở thế giới kia thời điểm, ta đặc biệt muốn ăn bánh bao, chính là Tây Huyễn không có bánh bao, ta thực tức giận, Ninh Bất Phấn cúi đầu ăn một ngụm bánh bao tiết. Phát hiện còn man ăn ngon. Trách không được Trình Dục Huyết sẽ dẫn hắn đến nơi đây tới. Hắn một chút cũng không nghĩ muốn hỏi Trình Dục Huyết sinh khí lúc sau làm sự tình gì. Nhưng Trình Dục Huyết tựa hồ tới hứng thú, chẳng sợ Ninh Bất Phấn cũng không muốn biết, hắn cũng tiếp tục nói đi xuống. Cho nên, ta dưới sự tức giận liền khởi xướng chiến tranh, đem cái kia ngu ngốc vô năng quốc vương cấp đá xuống ngựa. Chính mình đương quốc vương, Trình Dục Huyết chậm gì gì nói. Ta đương quốc vương chuyện thứ nhất, chính là phân phó bọn họ cấp loại tiểu mạch, làm cho ta ăn thượng bánh bao. Lúc sau còn phái thương nhân đi đông phương bên kia học nghệ. Hy vọng bọn họ cho ta mang cái đầu bếp trở về, đây là một hồi bánh bao dẫn phát huyết án sao? Ninh Bất Phấn vùi đầu ăn hai khẩu bánh bao, nhịn không được nghĩ đến. Bất quá ta chung quy vẫn là không có ăn đến bánh bao, Trình Dục Huyết bất đắc dĩ nói. Ta coi như hai năm quốc vương, đã bị đà xuống dưới, Ninh Bất Phấn lần này từ bánh bao đôi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt nhỏ hạt châu cô lưu lưu truyền, Trình Dục Huyết còn có bị người khác đánh bại thời điểm. Lúc ấy, thực lực của ta cũng không có hiện tại như vậy cường, Trình Dục Huyết chậm gì gì nói. Mỗi một lần tân thời đại bắt đầu, ta đều sẽ trải qua một đoạn tương đối suy yếu thời kỳ. Chính là thời gian với ta mà nói không có nhiều ít ý nghĩa. Cho nên có đôi khi ta sẽ quên chính mình còn thực nhược sự tình, Trình Dục Huyết tuy rằng đương. Quốc vương, chính là hắn quên chính mình không phải trước kia cái kia cường đại Trình Dục Huyết. Mà là một cái so tân nhân hảo không bao nhiêu gia hòa. Bởi vậy bị người đá xuống ngựa cũng là thực bình thường. Trắng ra điểm tới nói, ta quá phó bản lĩnh chỉ có thể tính giống nhau. Không, phải nói chỉ có thể xem như người thường tiêu chuẩn, cùng ngươi loại này thiên tài hoàn toàn không giống nhau, Trình Dục Huyết động thủ cấp Ninh Bất. vấn xé một cái khác bánh bao. Ta phó bản thất bại số lần nhiều ta không đếm được sở. Ta cá nhân thể chất trừ bỏ có thể sống lại ở ngoài. Cơ hồ không có khác khó nhịn. Rất dài một đoạn thời gian, ta có thể đánh bại địch nhân đều là dựa vào ta không ngừng sống lại. Sống sờ sờ háo chết đối phương, Ninh Bất Vấn tức khắc cảm thấy này bánh bao ăn không có gì tư vị. Lời này hắn là tin, hắn lại không phải không có gặp qua trước kia Trình Dục Huyết là bộ dáng gì. Trình Dục Huyết tuyệt đối không phải một cái thiên phú xuất chúng người chơi. Năng lực của hắn từ nào đó góc độ đi lên nói cơ hồ tương đương phế vật. Đặc biệt ở hắn lúc đầu liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có thời điểm. Liền tính không ngừng sống lại cũng không thể đỉnh chuyện gì. Hắn có thể trưởng thành đến nước này. Một là hắn thất bại số lần quá nhiều. Bởi vậy hắn liền biết nên như thế nào đi thông quan phó bản. Nhị là bởi vì hắn sống thời gian trường. Thấy được nhiều tự nhiên cũng liền biết. Như vậy ngẫm lại, thật sự có chút chua xót. Chính là Trình Dục Huyết đối này lại không thế nào để ý. Trình Dục Huyết có một chút thực đáng giá nhân xưng tán. Đó chính là hắn là cái tương đương cứng cỏi người. Đổi chỗ mà làm, Ninh Bất Vấn không cảm thấy chính mình có thể giống Trình Dục Huyết giống nhau từ đời thứ ba vẫn. Luôn ngao đến bây giờ thứ 18 đại. Ninh Bất Vấn tưởng, nếu là chính mình nói, nhiều nhất tam đại hắn liền chịu không nổi. Lần lượt được đến lại mất đi, lần lượt đi làm vô dụng công, thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Như là những cái đó di lưu giả, bọn họ cơ hồ đều ở dài dòng thời gian trở nên cá tính vặn vẹo lại cực đoan. Nhưng Trình Dục Huyết trải qua rõ ràng so với bọn hắn thời gian càng dài. Sự tình càng nhiều, nhưng Trình Dục Huyết lại có thể đem chính mình nguy hại khống chế ở nhất định trong phạm vi. Như vậy tự chủ, dùng đáng sợ tới hình dung cũng không quá. Hắn người như vậy, chỉ cần không làm ác, cũng đã là thế giới là kiện đại công đức. Ta rất ít có thời gian như vậy chậm rãi dừng lại nghỉ ngơi. Trước kia liền tính muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ có ta một người, Trình Dục Huyết tiếp tục nói. Ngươi nếu là nhân loại hình thái ngồi ở ta bên cạnh, ta chưa chắc sẽ cùng ngươi nói này đó. Nhưng ngươi hiện tại là chỉ tiểu rùa đen, ta ngược lại không có nhiều ít băn khoăn, ta người như vậy, đại khái làm người thực nhất không nổi muốn ăn đi, ngươi xem, ngươi nửa cái bánh bao đều không có ăn xong, Ninh Bất Vấn nhìn Trình Dục Huyết. Phát hiện Trình Dục Huyết nhíu mày, đôi mắt cũng có chút rũ xuống dưới, tức khắc bị vô số áy náy cảm cấp đánh trúng. Trình Dục Huyết là cỡ nào cường đại người. Hắn hiện tại cùng chính mình nói này đó, không thể nghi ngờ là hắn càng thêm tín nhiệm chính mình biểu hiện. Chính là ta cư nhiên liền bồi hắn ăn cơm cái này việc nhỏ đều làm không tốt. Ninh Bất Vấn rất muốn an ủi hắn, nhưng cũng nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói tới. Đành phải đem Trình Dục Huyết cho hắn xé thành tiểu khối bánh bao toàn bộ đều ăn đi xuống. Này rùa đen thân thể thoạt nhìn nho nhỏ xảo xảo, nhưng thật ra ngoài ý muốn có thể ăn. Ninh Bất Vấn đem này đó bánh bao ăn không sai biệt lắm thời điểm. Cả người, không, phải nói toàn bộ quy đều ngưỡng mặt mà đảo, rốt cuộc đề không ra cái gì sức lực tới. Trình Dục Huyết lộ ra một cái bí ẩn mỉm cười, cũng không có bị Ninh Bất Vấn nhận thấy được, ăn no căng rùa đen, vẫn là lần đầu tiên thấy. Ha ha ha, ban đêm thời điểm, Trình Dục Huyết mang theo Ninh Bất Vấn đi nhìn hoa đăng. Hiện giờ đại thắng triều quốc thái dân an, đặc biệt là thiên tử dưới chân, bá tánh an cư lạc nghiệp, buổi tối cũng không có gì cấm đi lại ban đêm, có phải hay không là có thể tổ chức hội chùa linh tinh hoạt động. Từng nhà đều sẽ ở dưới mái hiên treo đèn lồng, có tinh mỹ có mộc mạc. Thoạt nhìn có loại đa dạng hóa mỹ cả mơ siêu ở bọn họ thời đại. Rất ít sẽ có như vậy hành vi, mà thế có thể sinh tồn cũng đã không dễ dàng. Nơi nào còn sẽ có người làm những việc này đâu. Như là như vậy thịnh hội, đại khái cũng chỉ có phiên phiên trước kia thư cùng tivi điện ảnh mới có thể thấy được. Nhưng này cũng hòa thân mắt thấy đến là hai việc khác nhau. Ninh Bất Vấn bị mang theo đấu lạp Trình Dục Huyết ôm. đi ở treo đầy hoa đăng đầu đường, nhìn chung quanh rộn ràng nhốn nháo đám người. Lần đầu tiên nhận thấy được nguyên lai, sinh hoạt là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Thời đại này ban đêm tuy rằng không có đèn neon, cũng không có quá nhiều giải trí đồ vật, nhưng là thấy đồ vật lại là có thể làm người cảm giác được vui sướng cùng thỏa mãn. Ninh Bất Vấn đột nhiên thấy nào đó tiểu quán trước mặt đứng một cái người quen. Thật sự vô pháp nhắc nhở Trình Dục Huyết, đành phải vươn đầu nhẹ nhàng cắn Trình Dục Huyết mờ u bàn tay một ngụ mơ siêu tê. Thứ gì, cứng quá, lạc đến nha. Ninh Bất Vấn ngẩng đầu, thấy chính mình miệng không biết khi nào xuất hiện một tiểu khối bạc vụn. Này có thể không ngạnh sao? Ta thấy, Trình Dục Huyết gõ gõ Ninh Bất Vấn mai rùa. Hắn cũng thấy ta quốc, Trình công tử, đối phương thực mau liền sửa lại khẩu. Mang theo 2-3 cái thị vệ liền hướng tới Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết đi tới. Không phải đương triều hoàng đế Nguy Vũ lại là ai? Đã sớm nghe nói quốc sư mấy ngày này vẫn luôn mang theo thần quy ở kinh thành du ngoạn. Không nghĩ tới như vậy xảo liền gặp Nguy Vũ thực sự là cái tương đương không tồi hoàng đế. Hắn tính cách ôn hòa, hơn nữa cũng không lay động cái gì hoàng đế cái giá. Biết dùng người, liền tính không phải tại đây loại cảnh trong mơ quốc gia. Cũng tuyệt đối xưng được với là một cái minh quân. Cái này quốc gia có thể trở nên tốt như vậy. Tuyệt đối không chỉ là xây dựng nguyên nhân, cũng ít không được hắn làm hoàng đế thống trị. Ninh Bất Vấn khó được sinh ra một chút áy náy tâm lý tới. Đánh vỡ một cái người chơi dốc sức mộng đẹp, thật sự không phải một kiện làm người vui sướng sự tình. Có lẽ, Trình Dục Huyết cũng là như vậy tưởng, muốn cho cái này đồng dạng từ thật lâu trước kia thời đại liền vẫn luôn sống đến bây giờ người chơi. Càng nhiều hưởng thụ một chút như vậy mộng đẹp, cho nên mới không nhanh không chậm mơ siêu đối với chịu đủ thời gian khốn đốn các người chơi tới nói. Như vậy thế giới ước chừng là phù hợp nhất bọn họ tử vong nơi tưởng tượng. Bệ hạ không cũng ra tới cùng dân cùng vui vẻ sao? Trình Dục Huyết cười cười, nếu tương ngộ, bệ hạ không chê nói liền cùng nhau đi, như thế nào sẽ ghét bỏ? Nguy Vũ nửa điểm cũng không có cự tuyệt ý tứ, có thể cùng quốc sư cùng nhau, bồi thần quy quan khán trẫm khổ tâm thống trị thế giới. Cao hứng còn không kịp đâu, Ninh Bất Vấn kinh ngạc nhìn Nguy Vũ liếc mắt một cái. Không biết hắn vừa rồi lời nói rốt cuộc có hay không ý khác. Tốt xấu, Nguy Vũ cũng là cái người chơi a, này đó hoa đăng thật đẹp, hai người một quy đội ngũ. Cuối cùng là từ hoàng đế trước tới đánh vỡ trầm mặc. Ta lúc còn rất nhỏ liền rất thích hoa đăng. Tổng cảm thấy loại này xinh đẹp có thể chiếu sáng lên hắc ám đồ vật đáng giá bị mọi người thích. Đáng tiếc ta tay bồn, luôn là làm không ra một chản xinh đẹp hoa đăng tới, bệ hạ tay văn có thể định can khôn. Võ có thể thượng chiến trường, sẽ không làm hoa đăng cũng không có gì, Trình Dục Huyết bình thường không khen người. Nhưng hắn khen người còn xác thật có một bộ, có thể thấy được trước kia sợ là không có thiếu trải qua loại sự tình này. Trình Dục Huyết nếu thiệt tình muốn lấy lòng một người, thật sự quá đơn giản, chỉ là hắn không nghĩ đi phí cái này công phu mà thôi. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình có thể nỗ lực. Tranh thủ về sau cũng làm Trình Dục Huyết tới chụp hắn mông ngựa. Quốc sư có cái gì muốn đồ vật sao? Nguy Vũ quay đầu, nhìn Trình Dục Huyết hỏi, Trình Dục Huyết đương quốc sư tới nay, vô số người phủng vàng bạc châu báu lại đến này môn mà không vào. Trình Dục Huyết cũng chưa từng lợi dụng chính mình trước vị lấy quyền mưu tư. Nguy Vũ nếu đem đối phương phong làm quốc sư, tự nhiên là điều tra rành mạch, ta muốn, đã không sai biệt lắm được đến, Trình Dục Huyết vuốt Ninh Bất Vấn đầu cười nói. Mà ta phải không đến. Đại khái cũng không ai có thể đủ được đến, Ninh Bất Vấn tùy ý chính mình đầu bị Trình Dục Huyết vuốt, nhưng thật ra thực nể tình không có phản kháng, thì ra là thế, không biết hoàng đế nghe không nghe hiểu. Nhưng hắn xác thật không hề hỏi, bọn họ tiếp tục đi tới, bên đường có bán ăn vặt, cũng có giao hàng một ít tiểu món đồ chơi, quý trọng một chút đồ vật cũng có, mỗi cái sạp trước mặt cơ hồ đều vây quanh một vòng người. Các bà tánh trên mặt cũng cơ hồ đều là ăn Tết giống nhau, hỉ khí dương dương. Thoạt nhìn rất là hạnh phúc, làm hoàng đế có thể thấy ngũ cốc được mùa, bá tánh an cư lạc nghiệp, chính là trẫm muốn nhất được đến đồ vật. Ngụy Vũ tùy tay mua một cái mặt người, lấy ở trên tay trẫm gì gì đi, cho nên, những cái đó muốn phá hư này hết thảy người, mặc kệ là ai, trẫm đều sẽ không bỏ qua. Ninh Bất Vấn nhịn không được nhìn về phía Ngụy Vũ. Loại này ngôn ngữ ám chỉ lại tới nữa. Ngụy Vũ rốt cuộc là nhớ rõ vẫn là không nhớ rõ. Biết vẫn là không biết đâu. Liên tiếp thử, làm Ninh Bất Vấn khó có thể xem nhẹ đến từ Ngụy Vũ trên người nguy hiểm mơ siêu hắn chưa chắc không. Biết người chơi khác tồn tại, có lẽ, chỉ là bởi vì trình dục huyết vẫn luôn không có dị động. Cho nên hắn cũng vẫn luôn chưa từng ra tay. Bệ hạ thánh minh, trình dục huyết như là căn bản không có phát hiện Ngụy Vũ trên người không đối. Giống nhau, tiếp tục ôm Ninh Bất Vấn hành tẩu. Trường hợp nhất thời trở nên an tĩnh vô cùng. Nơi xa, một bóng người lẳng lặng nhìn bọn họ. Trên mặt không khỏi mang ra một chút mỉm cười. Thời gian không sai biệt lắm. Trẫm cũng nên hồi cung, Ngụy Vũ cuối cùng đình chỉ thử. Không nghĩ tiếp tục chậm trễ thời gian. Trẫm còn có một ít công văn không phê, quốc sư cùng thần quy cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Địa chấn, mau, chạy mau, ta hài tử đâu, ta hài tử, nguyên bản vô cùng náo nhiệt vô cùng cao hứng đám người. Bị bất thình lình tai nạn lập tức tách ra, dẫm đạp, tiêu khóc, khủng hoảng cảm xúc không ngừng lan tràn. Những cái đó hoa đăng bị đánh rơi trên mặt đất, hỏa hoa tức khắc như xà giống nhau lan tràn, đảo mắt liền thành hừng hực lửa lớn, trên đường phòng ốc sập xuống dưới, đem dựa vào gần đám người cơ hồ đều chôn đi vào. Hộ giá, bệ hạ, thỉnh ngài đi trước rời đi, các hộ vệ ở ngay lúc này cũng bất chấp khác cái gì. Bọn họ hàng đầu nhiệm vụ chính là trước đưa Ngụy Vũ rời đi. Trình dục huyết cũng ôm Ninh Bất Vấn lưu loát tránh thoát cuống quýt trốn đi người đi đường. Thuận tiện kéo Ngụy Vũ một phen, mang theo hắn trực tiếp bay đến chỗ cao. Quốc sư, phóng trẫm đi xuống, trẫm con dân còn, Ngụy Vũ chút nào không cố kỵ tự mình an nguy, muốn đi xuống hỗ trợ cứu người. Bệ hạ, này không phải bình thường địa chấn, trình dục huyết đè lại Ngụy Vũ. Làm hắn không thể động đậy. Bình thường địa chấn phía trước, sẽ có dự triệu, mà không phải giống hiện tại giống nhau đột nhiên phát sinh. Ninh Bất Vấn cũng phản ứng lại đây, cái này động đất không bình thường, Ngụy Vũ mộng tưởng là thành lập một cái tốt đẹp thế giới. Kia hắn lại như thế nào sẽ tại như vậy một cái vui mừng nhật tử làm ra như vậy sự tới. Này không phù hợp lẽ thường, hơn nữa. Như vậy động đất cũng không có khả năng giết được trình dục huyết a. Quốc sự ý tứ là, đều không phải là thiên tai, chính là sao sao, trình dục huyết chém đinh chặt sắt trả lời nói. Ngụy Vũ, ta có tâm làm ngươi ở thế giới này nhiều ngốc trong chốc lát. Nhưng thực đáng tiếc, có chút người không muốn, Ngụy Vũ sững sờ ở nơi đó. Ninh Bất Vấn cũng có chút sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Người nên từ cái này mộng đẹp đã tỉnh, trình dục huyết bộ dáng ở bất chi bất giác đã biến thành. Nguyên lai bộ dáng, không hề là một thân cổ trang, người trong mộng không có khả năng tất cả đều là những thứ tốt đẹp. Chỉ cần xuất hiện một chút không tốt, mộng đẹp liền sẽ biến thành ác mộng, người xem phía dưới những người này, muốn làm cho bọn họ bồi ngươi cùng nhau rơi vào ác mộng bên trong sao? Trình dục huyết thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào Ngụy Vũ lỗ tai lại tuyên truyền giác ngộ. Ngụy Vũ phảng phất bị định trụ giống nhau, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, chung quanh hết thảy thanh âm phảng phất đều nhập không được lỗ tai hắn. Ta nguyện ý vẫn luôn như vậy đi xuống sao? Không, đương nhiên không muốn, chính là ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn có thể làm điểm cái gì đâu? Ninh Bất Vấn lùi về mai rùa. Tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại trải vuốt rõ ràng một chút suy nghĩ. Nguyên lai trừ bỏ trình dục huyết phía trước nói cái kia trợ giúp Ngụy Vũ trước tiên hoàn thành. mộng đẹp phương pháp thông quan ở ngoài. Còn có một cái khác phương pháp, đem nguy vũ mộng đẹp biến thành ác mộng. Hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại, chỉ là trình dục huyết vô dụng biện pháp này mà thôi. Tuy rằng trình dục huyết ngày thường thoạt nhìn cái gì cũng không màng, cái gì đều dám làm, nhưng hắn bản thân chính như hắn trước kia nói giống nhau. Hắn kỳ thật yêu thích hòa bình, chẳng sợ có càng mau thông quan phương pháp, hắn cũng càng nguyện ý lựa chọn một cái càng bình thản. Cuối cùng càng lâu, bất quá, thực hiển nhiên, đi vào cái này phúc bản thế giới không ngừng hắn cùng trình dục huyết hai người. Còn có những người khác cũng tới, đối phương mục đích tự nhiên cũng là nguy vũ, sẽ là ai đâu, tốt nhất khả năng chính là đồng dạng người chơi, nhất hư khả năng đại khái chính là di lưu giả, Ninh Bất Vấn nhịn không được cầu nguyện lên, này nhưng ngàn vạn không cần là di lưu giả a, hắn hiện tại chính là một con rùa đen, đừng nói hỗ trợ, không kéo chân sau liền tính tốt, nhưng tại đây loại thời điểm. Ông trời hiển nhiên không có nghe thấy Ninh Bất Phấn cầu nguyện. Chung quanh hoàn cảnh thực mau liền đã xảy ra biến hóa. Những cái đó khóc thút thít bà tánh thực mau liền hóa thành từng điểm ánh sáng trắng biến mất. Mà trên đường kiến trúc cùng lửa lớn cũng biến mất vô tung. Giống như là một người cầm cục tẩy, không lưu tình chút nào đem mấy thứ này cấp lau đi. Nguy vũ khuôn mặt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn bộ dáng thiên hướng với người thiếu niên, mặt mày sạch sẽ, nhưng hiện tại hắn lại là tóc trắng xóa, sắc mặt tuy rằng hồng nhuận, nhưng vừa thấy liền tượng tuổi, chỉ là thân thể thẳng thắn, thoạt nhìn thiếu vài phần người già dáng vẻ già nua, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần trí tuệ, chung quanh hết thảy đều cơ hồ biến mất sạch sẽ, Ninh Bất Phấn thân thể tựa hồ cũng có thứ gì phải phá tan ra tới đột nhiên. Trình dục huyết đè lại Ninh Bất Phấn mai rùa. Hiện tại, trước đường rùa đen, trình dục huyết thanh âm kiên định hữu lực. Người có thể trở thành ta chuẩn bị ở sau, Ninh Bất Phấn ý thức được hết thảy có lẽ không có đơn. Giản như vậy, hắn ngẩng đầu, nhìn trình dục huyết, phát hiện trên mặt hắn không có chút nào kinh hoàng chi sắc. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Có lẽ, là thật sự ở hắn trong khống chế đâu. Hết chương.